Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 230, sử dụng đinh đầu thất tiễn thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dài, một đạo đen nhanh bóng người dừng lại tại Kim Tiền Bang lầu tháp. Bên ngoài thân ảnh này mang theo áo choàng, hất lên hắc bào, hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Kim Tiền Bang, trên thân đột nhiên toát ra một cỗ quyền ý, cỗ này quyền ý phóng lên tận trời, giống như khói báo động đồng dạng. Nếu như oanh ra, trước mắt lầu tháp tuyệt đối sẽ bị oanh sập thành phế tích. Trong lầu tháp, Tiêu Thu Thủy cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng thời mở hai mắt ra, đến mức một bên Yến Thập Tam thì là y nguyên nhắm mắt lại. Kim Tiền Bang trước lầu nhất chiến, hắn vận dụng thập ngũ kiếm chém giết người áo đen kia, đả thương tâm thần, hiện tại đang toàn lực khôi phục tự thân thương thế. Tuy nhiên cảm nhận được lầu tháp bên ngoài quyền ý, nhưng lại không có để ý. Bởi vì cái này trong lầu tháp không chỉ có Tiêu Thu Thủy cùng Tây Môn Suy Tuyết, còn có tại lầu tháp đỉnh Lãng Phiên Vân. Đến mức Hỏa Vân Tà Thần, tiếp vào Tô Hạo thông báo cùng ngày liền rời đi đô thành tiến về Tây Lương Đế Quốc các nơi, hủy diệt biết được Huyết Minh Giáo phân đà. Đoán chừng rõ ràng ngày sau, liền sẽ truyền ra Huyết Minh Giáo có phân đà bị hủy tin tức. Thật mạnh quyền ý, không có chút nào thua ở Lý Trầm Chu. Tiêu Thu Thủy trong đôi mắt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Trầm giọng nói ra, hắn cùng Lý Trầm Chu là làm đối thủ, cũng là chi kỷ, Lý Trầm Chu quyền ý rất mạnh, mà bên dưới lầu tháp người tới chỗ phát ra quyền ý, cùng Lý Trầm Chu bất phân cao thấp. Là một tên kình địch, Tiêu Thu Thủy chậm rãi đứng lên, thân hình nhảy lên theo trên lầu tháp xuống tới, nhất thời nguyên bản ăn mòn thiên địa quyền ý trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là Tiêu Thu Thủy, Lý Trầm Chu đâu? Tên kia mang theo áo choàng người nhìn lấy đi ra Tiêu Thu Thủy, trong miệng truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Hắn ở chỗ này phóng xuất ra quyền ý của chính mình, cũng là muốn dẫn xuất Lý Trầm Chu, nhưng là đi ra lại là Tiêu Thu Thủy, không phải hắn phải chiến đối tượng. Quảng cáo, Lý Trầm Chu không tại Tây Lương Đế Quốc, các hạ xưng hô như thế nào? Tiêu Thu Thủy mở miệng hỏi, người này trên thân phát ra quyền ý, đáng giá hắn hỏi thăm tên của đối phương. Đương nhiên nếu như thực lực thấp, dám ở Kim Tiền Bang trước cửa phóng thích chiến ý, Tiêu Thu Thủy đã sớm một kiếm bổ đối phương. Tại Hạ Thiên Ma Tông Triệu Phong Kỳ, đã Lý Trầm Chu không tại, như vậy xin báo cho một chút Lý Trầm Chu, ta Triệu Phong Kỳ muốn đánh với hắn một trận, nhất chiến về sau, mặc kệ kết quả như thế nào, Thiên Ma Tông cùng các ngươi Kim Tiền Bang cửu oán, xóa bỏ. Nam tử này cao giọng nói, Triệu Phong Kỳ. Thiên Ma Tông hai đại tôn giả một trong, không nghĩ tới hắn tự mình đến đây Tây Lương Đế Quốc, còn xuất hiện tại Kim Tiền Bang trước lầu, chẳng lẽ tối nay phải có một trận đại chiến? Lúc này thời điểm đường đi bên trong có đi đêm võ giả, đang nghe Triệu Phong Kỳ tên về sau, trong miệng mang theo kinh hô nói. Tiêu Thu Thủy khẽ chau mày, tuy nhiên hắn tại tu luyện, nhưng là hắn làm lâu chủ, đối với Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, Thiên Ma Tông cùng Huyết Minh Giáo một số tin tức. Hắn vẫn là nắm giữ. Cái này Triệu Phong Kỳ, Thiên Ma Tông địa vị gần với tông chủ nhân vật, bị tôn xưng là quyền tôn, là một tên quyền đạo cao thủ. Lý Trầm Chu nếu như ở đây, khẳng định rất hy vọng một trận chiến này, nhưng là hắn biết lúc ấy xuất thủ là Tô Hạo, mượn dùng Lý Trầm Chu lực lượng, cho nên căn bản liền không khả năng đi ra đánh với hắn một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Trầm Chu đã rời đi Tây Lương Đế Quốc. Huống chi hắn không thuộc về Kim Tiền Bang Đô Thành Phân Lâu, cho nên chuyện này, ta không có cách nào cho ngươi truyền cáo. Tiêu Thu Thủy lắc đầu nói, nghe được Tiêu Thu Thủy, cái kia Triệu Phong Kỳ trên đầu mũ rộng vành trong nháy mắt phá nát, lộ ra một trương hung hãn khuôn mặt, hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Thu Thủy, một cỗ trùng thiên quyền ý lần nữa dâng lên. Cỗ này ngút trời quyền ý xuất hiện về sau, Tiêu Thu Thủy trên mặt lộ ra một tia hàn mang. Một cỗ kinh thiên kiếm ý theo trên người hắn phát ra, đem cái kia cỗ ngút trời quyền ý triệt tiêu mất. Rất mạnh kiếm ý, nhưng là không thể ma luyện ta quyền đạo, theo người nhất chiến không có chút nào ý nghĩa, bất quá cái kia Lý Trầm Chu nếu như một mực không xuất hiện, như vậy chờ thái tử tranh đoạt chiến về sau, ta sẽ lại đến, nhưng là đến lúc đó đến có thể không phải liền là Triệu Mỗ một người tới trước. Triệu Phong Kỳ nhìn lấy Tiêu Thu Thủy lạnh giọng nói. Hắn đây là tại uy hiếp Tiêu Thu Thủy, bởi vì mọi người đều biết, thái tử tranh đoạt chiến về sau, Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, còn có Huyết Minh Giáo tất nhiên sẽ đối Kim Tiền Bang xuất thủ. Hắn đây là tại nói cho Tiêu Thu Thủy, nếu như Lý Trầm Chu không xuất hiện, như vậy hắn sẽ cùng bọn họ cùng một chỗ đến đây kim tiền bang đối phương kim tiền bang. Cái kia ta chờ đám các ngươi đến đây. Tiêu Thu Thủy nghe vậy lạnh lẽo nói. Triệu Phong Kỳ nhìn thoáng qua Tiêu Thu Thủy, thu hồi tự thân quyền ý, quay người liền rời đi kim tiền bang. Thiên Ma Tông cũng tham gia thái tử tranh đoạt chiến. Tiêu Thu Thủy lông mày sắc mặt nghiêm túc, gần nhất cái này đô thành bên trong, hắn thường xuyên có thể cảm giác được một số cao thủ khí tức xuất hiện, chỉ sợ cũng là vì quá tranh đoạt chiến mà đến. Cái này thái tử tranh đoạt chiến, làm sao lại gây nên nhiều như vậy thế lực đến đây? Tiêu Thu Thủy tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng là Tiêu Giao Hầu bọn họ không có tra ra nguyên nhân trong đó, cho nên bọn họ kim tiền bang chỉ có thể chờ đợi. Quay người bước vào lầu tháp, phân phó Hàn Đường đem Thiên Ma Tông Triệu Phong Kỳ đến tin tức, truyền tin cho Tô Hạo. Phương Phủ, trên giường tu luyện Tô Hạo, chậm rãi mở hai mắt ra, bước vào thiên cảnh sau hắn, một có thời gian vẫn là sẽ tu luyện một hồi. Điều tra cần muốn tăng lên công pháp, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tầng thứ 5, tiêu hao 5.000 điểm kỹ năng, có thể tăng lên đến tầng thứ 6. Địa Ngục Chân Ma Kinh, tầng thứ nhất. Tiêu hao 8.000 điểm kỹ năng, có thể tăng lên đến thứ 2 tầng. Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết, biến dị, tầng thứ 7, tiêu hao 5.000 điểm kỹ năng, có thể tăng lên đến thứ 2 tầng. Bình Phong Tứ Phiến Môn, tiêu hao 8.000 điểm kỹ năng, có thể tu luyện hoàn thành. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vịt cân quy tức đại pháp. Tiêu hao 5.000 điểm kỹ năng, có thể tu luyện hoàn thành. Hệ thống đây là muốn bị điên tiết tấu à? Ta vất vả lấy được đánh dấu giá trị, đơn giản tăng lên một chút thì tiêu hao hết. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhắc nhở tin tức, khóe miệng la mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới, chính mình thăng cấp đến thiên cảnh về sau. Công pháp điểm kỹ năng tiêu hao vậy mà như thế cao, đây là buộc chính hắn khổ tu à? Đông. Đông. Ngoài cửa thủ vệ mạnh tinh hồn giống như cảm giác Tô Hạo tu luyện kết thúc, gõ lên cửa phòng. Tiến đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo từ trên giường xuống tới, cái kia mạnh tinh hồn đẩy cửa vào. Chủ thượng, Tiêu lâu chủ bên kia truyền tin, Thiên Ma Tông Triệu Phong Kỳ muốn ước chiến Lý Trầm Trung, bị Tiêu lâu chủ từ chối, nhưng là hắn buông lời nói thái tử tranh đoạt chiến sau sẽ đến đây kim tiền bang. Mạnh tinh hồn nói ra. Triệu Phong Kỳ, quyền tôn, xem ra là muốn thông qua cùng Lý Trầm Chu ước chiến, tìm kiếm đột phá, nhưng là lần trước xuất thủ là ta, Lý Trầm Chu chỉ là thể nghiệm thể, không cách nào cùng nhất chiến. Gần nhất đô thành đến cao thủ có chút nhiều, tuy nhiên Lãng Phiên Vân đã bị hắn triệu hoán đi ra, tọa trấn tại Kim Tiền Bang bên kia, nhưng là nếu như thái tử tranh đoạt chiến về sau, đối phương tiến hành ước chiến, như vậy Kim Tiền Bang sẽ lâm vào khốn cảnh. Bởi vì chỉ là ước chiến, Lãng Phiên Vân xuất thủ thì lộ ra có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, khả năng không thích hợp xuất thủ. Hiện tại Kim Tiền Bang có thể xuất thủ chỉ có Tây Môn Suy Tuyết cùng Tiêu Thu Thủy, nếu như liên tục đối chiến, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tô Hạo trong miệng trầm ngâm nói, hắn cũng không có cho là mình triệu hoán đi ra nhân vật, có thể tại cùng các loại cảnh giới lấy một địch trăm. Kim Tiền Bang thần cảnh cao thủ, vẫn là hơi ít a. Tô Hạo cau mày. Sau đó ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới trong hòm ai tầm đinh đầu thất tiễn thư, hiện tại mình đã đến thiên cảnh, không biết có thể hay không tế bái chết thần cảnh nhân vật. Mặc dù không có dùng qua tàn phá đinh đầu thất tiễn thư, nhưng là Tô Hạo biết, lấy hắn lúc ấy địa cảnh thực lực, hẳn là có thể bái chết thiên cảnh tu vi người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.